xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 21, chương 15.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn tọa sợi bạc của hắn có gì đó kỳ lạ. Thẩm Khanh nghe tiếng nhìn sang, thiếu nữ mặc tăng phục, minh văn trên áo đã bị phá hủy một nửa, xương bả vai bị xuyên thủng lộ ra xương trắng sen sen. Mặc dù vậy, ánh mắt vẫn sáng rực, nghiến răng nhắc nhở. Nàng im lặng một lát, ánh mắt dịu dàng, khẽ cười nói. Bản tọa đã biết, hãy dưỡng thương trước đã. Ngón tay khẽ cong, một luồng ánh sáng xanh nhạt theo đó chui vào cơ thể thiếu nữ. Ý Xuân Phong, ánh sáng xanh vừa vào cơ thể, trong nháy mắt, xương trắng biến thành hoa đỏ, huyết nhục như có sinh mệnh mà sinh trưởng, vết thương của trọng hoa vậy mà đã hồi phục được hơn phân nửa. Đạo quân, xem ra người rất lợi hại nhỉ. Đồng tử mặc áo trắng cười khúc khích, sợi bạc đoạt mạng ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay hắn. Khuôn mặt non nớt dưới ánh nến lập lòe phủ lên một tầng âm u quỷ dị, giọng nói mang vẻ khó tả. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Mai Ngọc nhất định sẽ ăn tỷ trước. Vừa dứt lời, vô số sợi bạc bỗng nhiên mờ nhạt trong bóng tối, lại xuất hiện, đã tụ thành mấy con rắn bạc B, A, N thẳng về phía Thẩm Khanh. Thế nhưng, rắn bạc bay múa trong nháy mắt đến gần Thẩm Khanh, lại ngoan ngoãn vây quanh người thiếu nữ, tư thế lấy lòng lại thân mật. Khóe miệng Mai Ngọc cứng đờ nụ cười. Sao có thể, hắn đột nhiên không cảm nhận được sự khống chế đối với sợi bạc, trong cơn hoảng loạn liền buột miệng. Yêu nữ, ngươi dùng tà thuật gì? Phụt, Thẩm Khanh có chút buồn cười, đầu ngón tay thon dài như ngọc tùy ý khẽ điểm. Rắn bạc đã thay đổi mục tiêu tấn công, thẳng hướng đồng tử áo trắng mà đi. Tiểu yêu quái nói ai là yêu quái vậy? Tiểu yêu quái gì chứ? Không, giọng nói Mai Ngọc mang theo vài phần tức giận vang lên, lại đột nhiên bị cắt ngang, đứa trẻ cố gắng gào lên bằng giọng the thé, phát ra tiếng kêu đau đớn xé lòng, trong lầu các trống trải vô cùng chói tai. Trọng Hoa ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên nghĩ thế nào. Đứa trẻ Mai Ngọc vừa rồi còn tàn nhẫn kiêu ngạo, không ai bì nổi, lúc này lại bị sợi tơ quỷ dị âm lãnh quấn chặt lấy, Mai Ngọc dùng những sợi bạc đó tra tấn mình và Tạ Chiết Ngọc không có chút sức phản kháng nào. Thế nhưng những sợi bạc này gặp Thẩm Khanh, lại ngoan ngoãn nghe lời như chó cưng, không chút do dự mà phản chiến, quấn chặt chủ nhân cũ thành hình dạng chiếc bánh tét. Hai chân ngắn của Mai Ngọc đang vùng vẫy giữa không trung, nhưng lại không thể chạm đất. Thiếu nữ áo hồng, mày mắt tinh xảo xinh đẹp mang theo vài phần ý cười xấu xa, đang thao túng sợi bạc nhẹ nhàng nắm lấy gáy non nớt của đứa trẻ, đung đưa giữa không trung. Trong nháy mắt, nhìn thấy ý cười kiều diễm trên mặt thiếu nữ, Trọng Hoa nhớ đến Ngọc Hành đã mất tích, trong lòng dâng lên lo lắng, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại. Có Hàng Ngọc đạo quân ở đây giúp đỡ, Ngọc Hành nhất định sẽ không có việc gì. Cách chương.